thế mà trở nên tán loạn không chịu nổi, vội vã thu lại khí thế, trong miệng phát ra tiếng hét to khiến cho tinh thần người ta khiếp sợ, sau đó vội vàng trốn vào trong khu rừng ở hậu sơn. Chỉ còn lại Phương Thốn đang lạnh lùng đứng trên đường mòn, vẻ mặt đầy tức giận, khí thế bừng bừng. Tất cả mọi người đều bị một màn này hù dọa, rất lâu không nói được thành lời. Một người phàm chưa từng tu hành, chỉ dựa vào khí phách bản thân đã hù dọa oan hồn chạy mất. Ngay cả đám giáo viên thư viện kia, sắc mặt lẫn ánh mắt bọn họ cũng dần trở nên vô cùng sâu xa. Một mảnh im lặng, Phương Thốn chậm rãi xoay người đi, cất bước đi tới cuối đường mòn, đi tới trước mặt thanh trung. Sau đó hắn nhặt chùy nhỏ bên cạnh chiếc chuông lên, nhẹ nhàng đập vào trên thanh trung. Đinh! Tiếng chuông khoan thai vang lên, chậm rãi lay động qua hậu sơn, lay động qua thư viện, thậm chí lay động cả thành Liễu Hồ. Sau đó Phương Thốn chắp hai tay hành lễ, cúi người chào thư viện, Phương Thốn Liễu Hồ, hôm nay, đến thư viện cầu học em thanh trong trẻo quanh quẩn trong khe núi ở phía hậu sơn. Vẻ mặt của mỗi người cũng dần trở nên đặc sắc. Phương gia nhị công tử thế mà có thể đẩy lùi yêu quỷ chỉ bằng một tiếng quát thâm trầm của mình, thành công xông qua phía hậu sơn của thư viện. Lúc này trong lòng của không ít người đều lóe lên loại truyền thuyết kia. Luyện khí sĩ đều nuôi tiên thiên chi khí, khí cơ cuồn cuộn không sợ quỷ thần. Thế gian có vô số đại nho sĩ đọc đủ thứ thi thư có thể quát lui yêu quỷ, có đồ tể trên người quấn đầy sát khí có thể trấn nhiếp oan hồn, có truyền thuyết lão binh bách chiến bất tử có thể không sợ tà khí. Nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Lùi một bước lại nói, lúc này Phương nhị công tử thế nhưng chưa từng tu hành, chỉ dựa vào tiên thiên chi khí đã có thể đẩy lùi oan hồn ở phía hậu sơn. Cho dù bây giờ là ban ngày cũng là lúc oan hồn yếu nhất, nhưng như vậy cũng rất giỏi rồi. Chuyện này nhìn khí phách quanh thân lúc nãy của hắn, tư chất luyện khí tối thiểu cũng phải là thượng đẳng. Đám học sinh của thư viện vây xem không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Giới hạn tiên thiên chi khí của người bình thường ở 33,3 cm, mà tiêu chuẩn thư viện chọn học sinh lại là 30 cm. Nhưng mà mặc dù có tiêu chuẩn này, nhưng vẫn có nhiều người không đạt tiêu chuẩn, có thể dùng các loại phương pháp để đi vào, giống như biểu huynh Tào Xương Hùng Tráng Uy Vũ của Phương Thốn. Thực ra ở trong thư viện cũng không ít những người tương tự như vậy. Nếu tính theo cách này, thực ra những học sinh có tiên thiên chi khí ở dưới 30 cm trong thư được xem là nhóm người có tư chất hạ đẳng, mà tiên thiên chi khí quá 30 cm nhưng lại chưa đạt tới 32 cm thì được xem là tư chất trung đẳng. Hầu hết học sinh đều thuộc phạm vi này. Mà tiên thiên chi khí qua 32 cm sẽ thuộc tư chất thượng đẳng. Tiên thiên chi khí càng gần 33,3 cm lại càng hiếm thấy. Ở trong thư viện lại cực ít người có tiên thiên chi khí phá vỡ 32 cm, đạt tới 32,5 trở lên, thậm chí tới 33 cm lại càng cực ít. Dạng người như vậy nghe nói ở trong thư viện Bạch Xương, chỉ có một người, đó chính là chất nữ của thành thủ, Mạnh Chi Tuyết, truyền thừa của viện chủ. Nghe nói nàng có tiên thiên chi khí cường đại, thể chất trời sinh chư tà không thể đến gần, cho nên mới được viện chủ nhận. Về phần tiên thiên chi khí vượt qua 33 cm, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vương triều đại hạ cũng là đồ vật quý hiếm, bảo bối quý giá. Có lẽ người duy nhất được mọi người biết đến cũng chỉ có huynh trưởng của Phương Thốn. Mà cảnh tượng Phương Thốn vừa rồi quát như sấm mùa xuân đã có thể quát lui oan quỷ, lập tức làm cho người ta cảm thấy kinh động không thể giải thích được. Chẳng lẽ nói tiểu tiên sư thực ra cũng có tư chất đáng sợ như vậy sao? Hừ, khoe khoang không có tri thức. Nhìn thấy Phương Thốn đứng ở bên cạnh thanh trung, cả người thản nhiên vái chào, các vị giáo viên cũng có vẻ mặt khác nhau. Lão nhân nón đen lên lạnh lùng nhìn Phương Thốn, vẻ mặt u ám giống như là thấy được bóng dáng quen thuộc nào đó. Mà cách bà ta không xa, giáo viên có dáng người thon dài mặc lam bào sau khi khẽ giật mình lại mỉm cười. Chuyện này, vẻ mặt giáo viên Trương Thế Hiền cổ quái, giờ khóc giờ cười, tư chất này đâu cần phải xông vào phía hậu sơn chứ. Nhưng mà nghĩ lại, Phương Thốn xông vào phía hậu sơn vốn dĩ cũng không phải bởi vì tư chất như thế nào, nếu không xông vào phía hậu sơn chỉ sợ tư chất của hắn có cao đến đâu, thậm chí vượt qua 33 cm, thì thư viện cũng chưa chắc sẽ thu nhận hắn. Nghĩ như thế bản thân lại cảm thấy hơi yên tâm thoải mái, âm thầm than thở, dù sao ta cũng đã giúp ngươi, không chịu thiệt khi thu cọc lễ, quang minh lỗi lạc, lòng dạ thẳng thắn vô tư. Phương nhị công tử không thua nãi huynh, lợi hại. Phương nhị công tử thật giỏi. Phía sau vang lên tiếng hoan hô giống như thủy triều. Đó là bách tính của thành Liễu Hồ vừa kịp phản ứng lại. Mà trong tiếng hoan hô này, Phương Thốn ngẩng đầu thẳng thắn vô tư nhìn lên trên. Lúc này Công Dương Yến Thanh, viện chủ của thư viện Bạch Xương, ngồi giữa hai vị lão tọa sư cũng đang nhìn Phương Thốn. Ông ta dường như vẫn luôn có vẻ mặt không hề bận tâm, lẳng lặng đánh giá Phương Thốn từ trên xuống dưới vài lần, rồi lại liếc nhìn phía hậu sơn lúc này đã bị Phương Thốn bỏ ở sau lưng. Một lúc sau ông ta nhẹ nhàng gật đầu nói, ngày mai ngươi có thể đến thư viện. Mọi người chung quanh nghe vậy thì lập tức xôn xao. Vẻ xôn xao ở đây truyền đến chỗ bách tính của thành Liễu Hồ, lại lập tức khơi dậy vẻ xôn xao càng lớn hơn. Trên mặt Phương Thốn không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn biết chỉ với một câu nói của viện chủ chuyện mình vào thư viện đã được quyết định. Theo lý mà nói sau khi xông qua phía hậu sơn của thư viện thực ra vẫn sẽ có người tới kiểm tra đo lường xem trên người hắn có mang thứ gì thuộc về linh bảo tiên thiên, có thể giúp hắn xông qua phía hậu sơn hay không. Nhưng mà trước đó Phương Thốn hét to đẩy lùi oan quỷ trước ánh mắt của mọi người đã chứng minh tư chất của hắn, cho nên viện chủ cũng đã giảm bớt trình tự trực tiếp quyết định vấn đề này. Trên mặt Phương Thốn tràn đầy nụ cười vái chào viện chủ nói, tạ tiên sinh. Viện chủ khẽ cười, phủi tay áo, xuống khỏi thanh dương quay người, thân hình dần dần đi xa. Càng có nhiều âm thanh hoan hô vang lên ở sau lưng cuốn lên một cơn sóng lớn. Vậy là ta đã trở thành học sinh của thư viện. Phương Thốn vòng qua đường nhỏ ở bên cạnh trở về bên đá xanh, chỉ thấy lúc này dường như toàn bộ bách tính trong thành Liễu Hồ đều tới đây. Trên mặt mỗi một người đều tràn đầy vẻ vui mừng tranh nhau chúc mừng Phương nhị công tử giống. Như là bản thân vừa mới được cho phép vào thư viện, không ít người súng lại vây quanh Phương lão ra đòi tiền thưởng giống như là nhi tử nhà mình mới vừa được vào thư viện. Được rồi, được rồi, được rồi, có, đợi chút nữa tới Phương phủ sẽ có tiền thưởng, có tiền thưởng. Phương lão gia vừa mới lấy lại sức từ trong sợ hãi, nên nhất thời còn chưa thích ứng được kinh hỉ đột nhiên tới này, vì vậy chỉ có thể luôn miệng đồng ý. Thế là một đám người ôm Phương Thốn và Phương lão gia lên ngựa, vui mừng hớn hở đưa họ hồi phủ. Nhìn cảnh náo nhiệt này nghĩ tới chuyện Phương Thốn, Phương nhị công tử xông qua phía hậu sơn để vào thư viện, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thành Liễu Hồ. Trước đây mọi người đều biết đại công tử Phương gia là tiểu tiên sư phong hoa tuyệt đại, không nói tới việc có danh thiên tài địa vị cũng không ngừng thăng lên. Đối với hầu hết bách tính của thành Liễu Hồ mà nói thành thủ của Liễu Hồ, viện chủ của thư viện cũng đã là người bình thường không thể sờ tới được. Thế nhưng Phương gia đại công tử lại cao hơn thành thủ, càng cao hơn viện chủ này không biết bao nhiêu. Mà Phương nhị công tử thì vừa vặn ngược lại, cả ngày không có việc gì du đãng khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt thì chui vào chỗ đó, tiêu tiền như nước, làm việc tùy hứng, nhất là không làm chuyện đứng đắn. Vốn dĩ thấy Phương gia đại công tử bỗng nhiên qua đời nghĩ đến chuyện một nhà già trẻ sẽ không có nơi nương tựa rơi vào hạ tràng. Nhưng không ngờ Phương nhị công tử vốn dĩ là tay ăn chơi thế mà bỗng nhiên lộ ra vẻ không tầm thường xông qua phía hậu sơn, vào thư viện. Bản thân chuyện này đã là một giai thoại làm cho người ta bàn tán xôn xao. Thậm chí có một số người vốn tưởng rằng Phương gia sẽ suy sụp, nên nhìn chằm chằm vào chuyện buôn bán của Phương gia mà chảy nước miếng, lúc này trong lòng cũng không khỏi có tính toán. Thân phận học sinh của thư viện có lẽ còn chưa được tính là quá cao, tư chất của người ta lại bày ở nơi đó. Đại, công tử Phương gia đã không còn nhưng mà Phương nhị công tử đã có tư chất như vậy, ai nói Phương gia sẽ không xuất hiện thêm một tiểu tiên sư chứ? Vốn dĩ tưởng rằng Phương gia sẽ phải ngã nên đã đến lúc chiếm tiện nghi nhưng hôm nay. Ha ha, tiên sư của Phương gia đã chết, chỉ còn lại lão nhị được vào thư viện cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngược lại trong cảnh náo nhiệt hầu hết những học sinh của thư viện đang vây xem nhao nhao nghị luận đều đã tản ra hết. Hai lão tọa sư của thư viện vẫn còn ở lại trong sân, lạnh lùng nhìn bóng lưng phụ tử Phương Thốn cưỡi ngựa rời đi, lão giả râu bạc khịt mũi. Xác thực chưa chắc đã là chuyện tốt. Lão tọa sư Hắc Bào cười nói, nhưng cũng sẽ không tệ hơn tình trạng hiện tại của Phương gia, không phải sao? Hừ, lão giả râu bạc cũng không trả lời, phẩy tay áo bỏ đi. Quả nhiên không hổ là huynh đệ ruột thịt tiên sư của đại hạ. Mà ở một nơi khác, từ xa có thể nhìn thấy một vách đá nào đó phía hậu sơn của thư viện, cũng có người đang lặng lẽ nhìn Phương Thốn. Từ lúc hắn vào phía hậu sơn, một đường thôi diễn mê trận, xông qua xương độc, chém giết xà trùng, lại đến lúc bộc phát tiên thiên chi khí quát lui oan hồn, không buông tha mỗi một chi tiết cho đến khi Phương Thốn và Phương lão ra rời đi mới chậm rãi ung dung khẽ than. Phần tư chất này không bằng Phương tiên sư nhưng cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Bên trong cảm thán bỗng nhiên có ý cười, chỉ là ta cũng hơi tò mò rõ ràng đệ đệ có tư chất không tầm thường. Trước đó tiểu tiên sư thật sự đành lòng áp chế hắn không cho hắn vào thư viện, làm người bình thường an phận ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu sao? Hay là... Một giọng nói ở bên cạnh nói tiếp, tướng chủ, hà tất phải phiền phức như vậy, trực tiếp bắt hắn tới hỏi chẳng phải xong rồi sao? Giọng nói này hơi trầm tĩnh, một lúc sau mới nói, bây giờ vẫn còn không đáng để mạo hiểm. Sau khi Phương Thốn hồi phủ, toàn bộ Phương phủ đã tràn đầy cảnh tượng vui mừng hớn hở. Vốn dĩ đại công tử qua đời, đàn sói vây quanh, lòng người bàng hoàng, nhị công tử lại lập tức xông qua phía hậu sơn vào thư viện, thật như cho trong lòng những hạ, nhân nô bộc đang đau thương buồn bã hoảng hốt uống một viên thuốc an thần, chạy nhanh bẩm báo, mi mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Mà Phương phu nhân biết được chuyện này thì nắm chặt tay Phương lão gia khóc ảm đạm, trong lòng vừa buồn vừa vui. Thực ra trước đó bà và Phương lão gia đều hy vọng Phương Thốn vào thư viện, xem như không thể giống ca ca hắn tu thành kết quả như vậy, nhưng học một chút bản lĩnh thì luôn tốt cho bản thân hắn. Nhưng Phương Thốn lại tình nguyện phóng đãng chứ không chịu vào thư viện. Phương lão gia trước sau cũng đã từng mời mấy tiên sinh đến dạy bảo cho hắn, Nhưng mỗi lần cứ một đoạn thời gian lại bị Phương Thốn làm cho tức giận bỏ chạy, thậm chí một số người còn không cần bạc. Cho nên cho đến bây giờ, phu thê Phương gia thật sự đã chuẩn bị nuôi Phương Thốn, giống như nuôi một phế vật vừa khôi ngô vừa làm người ta thương. Nhưng ai có thể ngờ vốn dĩ lão nhị nhà mình thật sự có bản lĩnh. Tuy là việc vui nhưng khi nghĩ đến đại công tử có tư chất tuyệt diễm của nhà mình lại không ngăn được bi thương. Người ở trong thế gian này, sợ là rất khó có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của phu thê này. Nếu như là lúc trước Phương gia có việc vui như vậy, Phương lão gia thế nào cũng phải bày biện lưu thủy tịch, mời toàn bộ thân hào quý tộc của thành Liễu Hồ, đồng hương bà con ăn uống 3 ngày. Chỉ là bây giờ lão đại vừa mới được chôn cất, Phương phủ vẫn còn chưa hết bi thương nên cũng không thể quá lộ liễu. Dù như thế lão hoàng quản gia vẫn dẫn theo người, chỉ riêng tiền thưởng cũng đã ném ra mấy giỏ. Mà Phương Thốn thì đã về tới thư phòng của mình trong tiếng hoan hô. Lúc này nụ cười ở trước mặt người khác đã biến mất sạch sẽ, có vẻ hơi u ám. Hắn đang suy nghĩ tới chuyện lúc bản thân xông qua phía hậu sơn của thư viện, sắc trời vốn dĩ sáng sủa bỗng nhiên biến thành trời đầy mây. Vừa đúng lúc, điều đó là không thể nào. Cho nên nói bây giờ trong thư viện thậm chí có người muốn lấy mạng của hắn. Ai có bản lĩnh lớn có thể làm cho ngày nắng trở nên u ám như vậy chứ? Trong đầu Phương Thốn lóe lên bóng dáng của mấy tọa sư và giáo viên, mà bản thân nhìn thấy lúc xông qua phía hậu sơn của thư viện khóe miệng hơi mím lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng đúng là trong thư viện có người muốn gây bất lợi cho mình, nhưng mà Phương Thốn cũng không để trong lòng. Hiện giờ Phương gia như ngọn nến trước gió, không đoán được có bao nhiêu đối thủ, lợn chết không sợ nước sôi, đâu còn cần quan tâm đến cái gì nữa chứ. Thứ hai, hôm nay mình đã được viện chủ mời, đã đồng ý cho mình vào thư viện, trên danh nghĩa bản thân chính là người của thư viện, trên luật pháp chính là học sinh luyện khí của đại hạ rồi, cho dù có người lòng mang ý xấu thì cũng không dám ngang ngược, trắng trợn nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, Phương Thốn cũng có chút chướng mắt đối thủ ở đẳng cấp này, nếu thật sự là giỏi. Vậy cho dù trực tiếp giết đến Phương gia cũng không quá, thế mà chỉ dám âm, thầm ra tay khi mình xông vào hậu sơn thư viện, nói rõ lá gan của kẻ đó cũng không lớn mấy. Bản thân mình xưa nay làm việc cẩn thận, cũng không có ý định cho kẻ đó có cơ hội ra tay lần thứ hai. Điều duy nhất khiến trong lòng Phương Thốn cảm khái chính là xem ra vị huynh trưởng nhà mình để lại thật không ít đối thủ. Hắn hiểu tính tình của huynh trưởng, đắc tội với người ta là chuyện bình thường, thậm chí để lại một vài thâm cừu thì cũng không phải chuyện lạ gì. Chỉ là nếu như thật sự có người vì việc năm đó của huynh trưởng mà gây khó khăn cho mình, thậm chí còn muốn giết mình. Vậy có lẽ bọn họ sẽ phát hiện hai vị công tử Phương gia có chút khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Phương Thốn dậy sớm. Phương lão gia đã chuẩn bị đầy đủ suốt đêm, chỉ chờ Phương Thốn dẫn đi. Tuy rằng Phương Thốn xông vào hậu sơn thư viện, dựa vào bản lĩnh mà vào thư viện, khác biệt những người dùng lễ bái sư, nhưng Phương lão gia lại cho rằng lễ tuyệt đối không thể miễn. Chẳng những không thể miễn mà ngược lại còn phải tăng thêm sự chuẩn bị mới được, kỳ chân dị bảo, linh đan thần dược gì đó, trồng chất tràn đầy ở trên xe ngựa. Tất cả đều đổi thành ngân phiếu. Phương Thốn chỉ liếc mắt nhìn, rồi vung tay lên, phân phó cho quản gia. Phương lão gia nghe vậy cảm thấy rất khó hiểu, kéo tay áo Phương Thốn qua một bên, nói, đổi thành ngân phiếu sao được, đây cũng không phải là để cho con xài, đây là cho con đưa vào trong thư viện cho giáo viên. Nói cho con biết, lúc này đây ta đã là đặt cả vốn gốc rồi. Những bảo bối này ta giấu bao năm qua có tiền cũng mua không được đâu. Nếu những giáo viên đó thấy cũng có thể biết thành ý của Phương gia chúng ta. Mấy món đồ chơi này làm gì khiến người khác yêu thích bằng ngân phiếu thật chứ? Đổi hết cho con đi. Phương Thốn cũng không nói nhiều, chỉ bảo quản gia tháo xuống tất cả dị bảo quý giá rồi lấy ngân phiếu ra nhiều hơn. Đứa trẻ này, thứ tục vật như ngân phiếu sao phong nhã bằng ngọc khí chứ? Phương lão gia không quá quen điệu bộ của Phương Thốn, nhưng nhi tử kiên trì nên ông cũng đành thuận theo. Vốn ông còn định tự mình đưa Phương Thốn vào thư viện, nhưng cũng bị Phương Thốn từ chối. Trước kia Phương lão gia đến thư viện, những giáo viên thậm chí là tọa sư, viện chủ, không một ai không tiếp đón ông như khách quý. Nhưng hôm nay tình thế không giống thế nữa, dù là mình tiến vào thư viện thì Phương lão gia cũng đã không có khả năng lại được sự tôn trọng từ đối phương. Cảm giác chênh lệch cỡ này không cần khiến cho Phương lão gia bận lòng. Khác với vẻ lên giọng lúc xông vào hậu sơn của thư viện vào ngày hôm qua, hôm nay chính thức vào thư viện, biểu hiện của Phương Thốn lại vô cùng khiêm tốn, thậm chí ngay cả xe ngựa bình thường hay ngồi cũng thay đổi một chiếc, không còn ngồi xe ngựa tinh xảo, hào hoa trước kia, cũng không dùng đại uyển mã quý báu nữa, giờ đây chỉ ngồi cỗ xe ngựa màu đen bình thường, buộc hai con ngựa bình thường, vung roi thúc ngựa, nhằm hướng thư viện mà đến. Tới thư viện, Phương Thốn đưa bái thiếp, lão quản sự giữ sơn môn có lẽ đã được phân phó nên để hắn đi tiếp, xe ngựa đi thẳng vào sau thư viện. Thấy đất trống rộng lớn đằng sau rừng liễu ở bên cửa đỗ không ít xe ngựa, bèn chạy qua đó. Trông coi bên cạnh rừng liễu chính là lão nhân đang bưng ấm trà trong tay, thấy thế lập tức chạy ra đón, chưa nhìn thấy người đã la hét nói, thư viện là nơi ai cũng có thể tùy tiện đỗ xe ngựa sao? Chỉ có giáo viên, tọa sư, quản sự, còn có đệ tử thân truyền của mấy vị giáo viên và tọa sư mới có thể ngồi xe vào. Những người còn lại bất kể là ai cũng đều phải ở bên ngoài thư viện. Phương Thốn chui ra từ trong xe, cười ha ha, đưa tới một tấm ngân phiếu. Lão nhân trông coi rừng kia nhận ra Phương Thốn, sắc mặt lúng túng, hóa ra là nhị công tử Phương gia, nhưng dù là ngươi. Phương Thốn cười, lại đưa tới một tấm ngân phiếu. Lão nhân thấy trái phải không có người, nhanh chóng tiến đến ước lượng, vỗ ngực nói, về sau ta giúp Phương công tử nuôi ngựa. Xe ngựa đỗ lại sau thư viện Bạch Sương, ngay cả tiểu Thanh Liễu cũng không thể chạy loạn trong thư viện, chỉ có thể chờ trong xe ngựa. Phương Thốn được lão quản sự tuần tra chỉ đường đi tới danh chấp đường, sau rừng trúc bên trái sườn núi. Quản lý Bách Sự Đình chính là một lão nhân tóc hoa râm, lúc này đang ở trong đình thản nhiên uống trà. Nhìn thấy Phương Thốn tiến đến, lão nhân này liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chính là nhị công tử Phương gia. Phương Thốn vội vàng cười, tiến lên hành lễ, học sinh thư viện Phương Thốn, ra mắt tiền bối. Vào thời điểm này ngươi còn chưa phải là học sinh của thư viện. Lão nhân tóc hoa râm chậm rãi uống cạn chén trà, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, viện chủ đã lên tiếng, thu ngươi vào thư viện, nhưng có mấy lời không hay phải nói trước. Trước kia ngươi đường đường là nhị công tử Phương gia, có một vị đại ca vang danh thiên hạ, ngay cả thành thủ và viện chủ cũng đều là khách quý của Phương gia ngươi, có thể nói phong quang vô lượng. Nhưng hôm nay, ngươi vào thư viện Bạch Sương của ta, sau khi đăng, ký tên vào danh sách thì đã coi như là thoát khỏi phàm tịch, bất luận trước kia ngươi phong quang thế nào, thân phận gì. Vào thư viện cũng. Phương Thốn thấy ông ấy như muốn thao thao bất tuyệt, bèn cười, hai tay chuyển tới mấy tấm ngân phiếu, phiền ngài lo lắng quá. Không cần, cất đi, ngươi làm gì đấy? Vị này đã sớm nghe nói Phương gia hào hoa xa xỉ, cũng biết Phương gia có thói quen sẽ lấy tiền nện người, bình thường cũng thôi, nhưng hôm nay Phương gia bấp bênh, lại làm cho người không dám thân cận, vốn trong lòng cũng định rồi, bất kể Phương gia tặng trọng lễ gì tới đây thì cũng không thể nhận, tránh dính nhân quả, vì vậy vô thức muốn từ chối. Lại không nghĩ rằng Phương Thốn đưa tới là ngân phiếu, không khỏi khẽ giật mình. Lại nhìn qua số trên ngân phiếu kia, nhịn không được có chút động lòng. Đều là mục đích chưa ghi danh mục. Phương Thốn cười, đặt ngân phiếu ở trên bàn. Không ghi danh mục thì chính là không ký danh, vậy thì nhận, cũng đâu ai biết là nhận từ ai đâu. Quan trọng nhất là, ngân phiếu dễ giấu. Lão tiên sinh bất động thanh sắc, tay áo khẽ run, che ngân phiếu phía dưới, háng giọng một cái, rồi sau đó từ bên người lấy ra một cái yêu bài lớn cỡ bàn tay. Chậm rãi đặt ở trên bàn, nói, cầm cái bài này thì Phương nhị công tử coi như là học sinh của thư viện rồi. Phương Thốn tiến lên, dùng hai tay cầm lấy, chỉ thấy hình dáng yêu bài này có màu vàng trong vắt, như là khắc từ gỗ lê, tuy rằng không lớn, nhưng cầm ở trong tay lại nặng trịch, đằng sau chính là mấy chữ triện liễu hồ bạch xương, mà ở phía trước có hai chữ Phương Thốn nho nhỏ, xung quanh phù văn dày đặc, thoạt nhìn điêu khắc rất là tinh xảo, trên đầu có lỗ, đeo dây lụa đỏ, dễ dàng thắt ở ngang eo. Đa tạ tiên sinh. Phương Thốn cảm ơn, sau đó cất vào trong ngực. Hắn sẽ không thắt yêu bài này trên eo, luôn cảm thấy như đeo chùm chìa khóa bên hông giống đời trước. Lão nhân cười ha ha, nói, khách sáo cái gì, có rảnh rỗi thì sang đây uống trà. Lĩnh danh phù, lên danh tạo sách, Phương Thốn lại đến giới luật đường viết tên vào danh sách, tiếp đó là nghe giới luật. Quản lý nơi đây chính là một lão nhân mập mạp mặt bóng loáng, thấy Phương Thốn thì lập tức nở nụ cười. Phương nhị công tử, trước kia ta cũng đã được nghe nói về ngươi. Nhà giàu vô cùng, hào phóng thiên kim, cộng lại toàn bộ chuyện hoang đường của các thế gia công tử trong thành Liễu Hồ, cũng không nhiều bằng một mình ngươi, nhưng kể từ hôm nay sẽ không giống vậy nữa, thư viện Bạch Sương này nổi danh quy củ xâm nghiêm. Phương Thốn vội nói, là vô cùng cực. Nói xong lại đưa tới mấy tấm ngân phiếu. Mí mắt của lão nhân mập mạp run rẩy, có lòng từ chối, nhưng bàn tay lại tự chủ trương đặt trên ngân phiếu, cười ha hả mở miệng nói, giới luật lớn nhỏ 108 điều. Phương nhị công tử tự mình xem là được, làm trái thì không tốt. Phương Thốn cười, đăng ký vào danh sách rồi cáo lui ra ngoài, tiếp đó lại đến đình tại Tiểu Thanh Sơn, thu xếp phòng ở cho mình. Phương Thốn vừa đi tới liền đưa ra yêu cầu của mình, nói, ta có chuyện muốn xin chấp sự chỉ bảo, ta cũng biết học sinh mới vào thư viện thì đều là tu trong thư viện, chỉ là tiên sinh cũng biết, gia huynh mới tang, trong nhà chỉ có hai vị lão nhân đang đau buồn, thật sự không yên lòng, do vậy cũng xin tiên sinh đặc biệt chuẩn cho ta trở về nhà mỗi ngày. Phụng dưỡng song thân, dù sao cũng phải để họ nở nụ cười mỗi ngày mới được. Chấp sự kia nhíu mày, nói, người luyện khí, tu là tiên pháp, cầu là đại đạo. Người đã vào thư viện thì nên chú tâm tu tập, không nói chặt đứt hồng trần, cũng nên xa hồng trần. Muốn vào thì đến, muốn về thì cứ về, người xem thư viện là. Phương Thốn lập tức đưa hai tấm ngân phiếu qua. Chấp sự kia bất động thanh sắc thu ngân phiếu vào tay áo, hắng giọng một cái, nói, Tuy rằng là người luyện khí, cần phải thanh tâm yên tĩnh, nhưng phụ mẫu ân trọng, cũng là chuyện thường tình, hơn nữa nhà ngươi thật có đặc thù, vậy liền tạm cho phép ngươi mỗi ngày trở về nhà. Phương Thốn nở nụ cười, nói, đa tạ tiên sinh. Khách sáo cái gì? Quản sự cười nói, thư viện chính là nhà của học sinh, sao có thể bất cận nhân tình được chứ? Trong lòng Phương Thốn sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với thư viện, một đám người nói đạo lý hiểu quy củ đấy. Giáo viên trong thư viện cũng sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với Phương Thốn, ai nói công tử Phương gia giống như khúc gỗ chứ? Đi một vòng, danh phù, kinh quyển, y bào, giới luật, tất cả đều đã có. Trong lòng Phương Thốn cũng hơi hơi thở phào, ít nhất từ giờ trở đi, hắn rời khỏi cửa lớn thư viện đã không còn là một bá tánh bình thường, mà là học sinh của thư viện. Nhưng nhận được những thứ đó không phải là vấn đề chính yếu hắn quan tâm. Đối với hắn mà nói, nếu vào thư viện, thì đi lên luyện khí đại đạo là hấp dẫn hắn nhất. Tất nhiên điều đó cũng có thể giúp đỡ hắn bước lên luyện khí pháp môn của con đường tu hành. Với thân phận học sinh của thư viện, thì tất nhiên là bất phàm. Nhưng cũng chỉ khi học được phương pháp luyện khí kia, nắm giữ được phương pháp phi phàm thì mới có tự tin. Trong thụ nghiệp, đình, một lão chấp sự dò hỏi căn cơ của Phương Thốn, có từng luyện khí? Luyện đến cấp nào rồi? Nền tảng như thế nào? Phương Thốn trả lời thành thật, chưa từng luyện khí, cấp 1 cũng không có nền tảng. Vị quản sự kia nghe vậy thì tò mò đánh giá hắn vài lần. Tuy rằng nói như phương pháp luyện khí này là từ thư viện truyền thụ. Nhưng ở vương triều đại hạ, dù là thế gia hay là cao nhân, phàm là có chút nội tình, thì ai không bồi dưỡng tất cả có thể cho con cháu nhà mình từ nhỏ. Có vài người còn chưa vào thư viện đã tu luyện được bản lĩnh đến vài cấp, chỉ kém tu thành bảo thân thôi. Phương Thốn là bào đệ của tiểu tiên sư mọi người đều biết. Nếu có vị tiểu tiên sư kia chỉ điểm, thì chuyện hắn vừa vào thư viện thì đã tu thành bảo thân, quản sự cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.